Cao Sơn ngưỡng chỉ, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc tôi quay cuồng, cố gắng hết sức để giữ cơ thể ổn định khi bước từng bước lên sảnh lớn và rộng rãi. Đã bao lần tôi mơ ước trở thành một nữ sử học nghiêm túc và được cùng cha ra tòa. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng đây là lần đầu tiên tôi đến hội trường Huyền Trang. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy vũng máu chói mắt trước đại sảnh, tôi không khỏi run rẩy. Đây là cha tôi, chú thứ hai của tôi, hay anh trai tôi. Từ đó về sau, màu đỏ trở thành màu mà tôi ghét nhất. Tôi ghét cung điện đêm minh màu đỏ son, áo choàng quan chức màu đỏ thẫm, và hoàng đế chó ngồi trên ngai vàng với hai bàn tay dính máu. Sau tấm màn hạt, vị hoàng đế trẻ tuổi nhìn tôi ngây ngô, khuôn mặt tuấn tú, vẻ dữ tợn và một đôi mắt phượng tuyệt đẹp, được thừa hưởng từ người mẹ khiêm tốn của mình. Có một chút gì đó tôi trong đôi mắt ấy. Một người phụ nữ với mái tóc bù xù, đôi mắt đỏ hoe và không có phẩm giá, như một bà điên. Tại sao lại là phụ nữ? Giọng nói không hài lòng của anh chậm rãi phát ra từ ghế trên và vang vọng trong đại sảnh trống trải. Người hầu đưa tôi tới, cung kính đáp, bệ hạ, họ Sen là một gia đình sử học. Cô ấy tên là Sen Inh, và cô ấy là người biên tập cuối cùng trong bảo tàng lịch sử. Người giúp việc nhìn thấy bộ dạng đáng thương của tôi, trong lòng rốt cuộc có chút thương hại. Nói nhỏ, Thẩm tiểu thư năm nay 15 tuổi, cha và anh trai đều đã chết. Trong nhà chỉ còn một cặp cô nhi và quả phụ. Tốt, sau khi nhìn tôi từ đầu đến chân, hoàng đế thờ ơ xua tay. Hạ cô ta đi, một cô gái nhỏ, cô ta là sử gia gì? Ngươi là cái dạng quỷ gì hoàng đế? Tôi đột nhiên ngẩng đầu, chỉ vào anh ta và chửi bới gay gắt. Toàn bộ cử tọa bị sốc, và các bộ trưởng náo động. Người phục vụ muốn chạy tới để bịt miệng tôi, nhưng tôi đã bị một lực mạnh đập mạnh xuống đất. Cơn giận dữ bắt nạt bùng cháy qua sự tỉnh táo và sự bình tĩnh cuối cùng của tôi với tư cách là một nhà sử học. Tôi suy sụp và không muốn giả vờ nữa. Bây giờ tôi là người phụ nữ điên rồ nhất trong toàn bộ thành phố Trường An. Có một con chó đang ngồi trên sảnh huyền chính. Tôi có nên cúi đầu trước con chó không? Về với giấc mộng xuân thu của anh. Tôi nhổ nước bọt vào anh ta, dùng giọng nói khắc nghiệt nhất mà một con người có thể tạo ra, và mắng một cách khản cổ. Đàn bà à, làm phụ nữ thì sao? Bà già quỳ gối trước Tai Si Gông và thề sẽ làm nên 80 năm của triều đại này. Trong lịch sử đất nước, tổ tiên ta đã làm sử gia 13 đời kể từ triều đại trước. Danh tiếng trung thành và dũng mãnh vang danh thiên hạ. Thật là đùa. Ngươi là kẻ trộm cướp nước, giết anh mình, vậy bạn có xứng đáng để hỏi tôi ai là nhà sử học không? Li Xian, hãy để tôi nói cho bạn biết, chúng tôi là những nhà sử học. Mọi người, bạn không có tội lỗi và vô tội đến và đi, và bạn sẽ có thể viết ra công lao và điểm số của mình. Nếu ngươi giết chúng ta, nếu như giết hàng ngàn sử gia, ngươi cũng không ngăn được cái miệng nhàn nhã của thế giới. Một lực mạnh đập vào lưng tôi, và người phục vụ, thở hổn hển, triệu tập hai chiến binh mạnh mẽ và ấn mạnh vào đầu tôi. Kẻ đánh vật thật nhẫn tâm, cái đuôi của tôi vẫn lơ lửng trên không trung, mặt phụ của tôi đã bị đập vào khối xây lạnh và cứng. Miệng tôi đau đớn, và mùi máu tanh lan tỏa trong miệng, nhưng dù vậy, tôi vẫn hết sức cố gắng đấu tranh, chỉ vì, mẹ kiếp, còn chưa mắng đủ. Kể từ khi bước chân đầu tiên ra khỏi bảo tàng lịch sử, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể sống sót bước ra khỏi hội trường Huyền Trang. Vương triều này đã hòa giải thế giới bằng lòng nhân từ và lòng hiếu thảo. Và tổ tiên vĩ đại Tai Dòng đã làm việc chăm chỉ để thiết lập kỷ luật và luật lệ của tổ tiên. Nhưng bây giờ mới được 80 năm kể từ khi ông ấy giữ nước. Mẹ kiếp, xiềng xích và chửi rủa một cách giận dữ. Bịt miệng cô ta, nhanh lên, tôi không biết ai đã đưa ra đề nghị trái đạo đức này. Hàm bị cạy ra và ai đó đã đẩy chiếc khăn tay vào miệng tôi một cách thái quá. Máu nhuộm đỏ mắt tôi, thế giới của tôi biến thành một màu đỏ đặc. Tôi không thể phát ra âm thanh, tôi không thể nhìn thấy gì. nhưng tai tôi vẫn dính chặt vào gạch lát nền. Và vì truyền âm thanh đặc nên tôi trở nên phụ Benedict. Tôi nghe thấy ai đó đang tiến lại gần tôi từng bước với tiếng bước chân rõ ràng. Để cô ấy đi. Đó là giọng nói của hoàng đế chó. Bệ hạ, kỵ sĩ ôm ta do dự. Đứa nhỏ này rất hung dữ. Chó đế quân lạnh lùng lặp lại. Thả cô ấy ra. Lux không dám phản kháng. Anh ấy do dự một lúc rồi buông tôi ra. Nhìn thấy vị hoàng đế mới đang đến gần. Lux sợ rằng tôi sẽ nhảy khỏi tường. Vì vậy anh ta đã đặc biệt dỡ bỏ hai cánh tay của tôi trước khi để tôi đi. Không hổ danh là người hầu trong triều đình. Đòn tấn công của hắn chính xác và nóng bỏng. Tôi chỉ cảm thấy một cơn đau không thể chịu nổi. Suýt nữa thì ngất ngay tại chỗ. Giữ lại, Sen In, giữ lại. Ta nghiến răng nghiến lợi. Mồ hôi chảy ròng ròng. Vừa thở hổn hển vừa tự nhủ. Sống không nổi. Trước khi chết phải cắn đứt một miếng thịt của hoàng đế chó. Trong tiếng thở dốc của tôi, hoàng đế chó đi về phía tôi với vẻ mặt thích thú lạ lùng. Một chiếc ủng màu đen dính đầy bùn và máu lật úp mặt tôi. Hoàng đế cúi xuống, dùng đôi mắt cáo sắc bén nhìn tôi, rồi đột nhiên bật cười. Nụ cười này thật đáng sợ. Đáng sợ như rắn độc phun ra một bức thư. Anh ghé sát mặt tôi cười nói. Một dòng họ có 4 vị sử gia. Đều là những người xương cốt. Thật là trung thành và trung thành. Tôi ngọ nguậy cơ thể. Cố gắng đứng dậy. Anh ta vẫn đang cười. Chỉ vào vũng máu và nói. Thấy vết máu đó không? Đó là sử gia đầu tiên đưa ra. Ôi, chắc là cha cậu. Tôi sẽ cho ông ta sửa đổi chữ viết. Không phải trong lịch sử nước nhà. Hắn viết những lời vô nghĩa như giết vua và cướp quyền. Nhưng tiếc rằng hắn không chịu nói gì. Nên ta phải xử hắn chết trước tòa. Thuốc độc được sử dụng khá đàng hoàng. Nhưng 7 lỗ đều chảy máu. Và toàn bộ cơ thể vẫn ở đó. Hắn nói quá dễ dàng. Bất cẩn, lại còn có chút biến thái tự mãn. Ta suýt nữa hộc máu trong mắt hận ý. Trong lòng hận ý có chút không tin. Trên đời này còn có quỷ như vậy. Không phải hắn, sợ xuống địa ngục. Người thứ hai đến là chú hai của cậu. Anh ta khôn khéo hơn. Không nói không rằng bỏ túi sách xuống. Đang cố gắng thuyết phục tôi đổi ý. Tôi nghe xong mệt rồi. Tôi muốn hạ lệnh giết anh ta. Anh ta. Nhưng anh ta đến quá sớm. Khi tôi nhận ra điều đó. Trước khi tôi có thể di chuyển. Tôi đã đâm đầu vào cây cột đằng kia. Một điều khá thông minh. Cách chương.